Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Chu Chiêu Chiêu không vui được lâu, bởi Lý Dũng lúc này đã xông lên che chắn cho Chu Mẫn Mẫn, thẳng tay tát Tần Tư Tư một cái. Mày điên rồi à? Tần Tư Tư vốn đã tức giận, cô ta dùng mưu đuổi Tần Bội Bội đi để trở thành vị hôn thê chính thức của Lý Dũng, nào ngờ giờ lại xuất hiện một người phụ nữ đỏm dáng khác đến tranh giành. Cô ta tự tin có thể đấu lại Tần Bội Bội, nhưng đối mặt với người phụ nữ này, Tần Tư Tư hoàn toàn mất tự tin. Trong cơn phẫn nộ mất lý trí, cô ta xông lên tát tới tấp vào Chu Mẫn Mẫn. Nhưng chưa kịp đánh mấy cái, đã bị Lý Dũng kéo lại, thẳng tay tát cho hai cái bạt tai. Tần Tư Tư vốn là con gái, từ nhỏ được nuông chiều, chưa từng làm việc nặng, lần này ra sức đánh người đã là hết mình. Giờ lại bị Lý Dũng tát cho choáng váng. Lý Dũng là đàn ông, sức lực hơn Tần Tư Tư gấp bội, nên chẳng mấy chốc, mặt cô ta đã sưng đỏ lên. Mày vì con đờ này mà đánh tao. Tần Tư Tư ôm mặt khóc lóc. Mày vì nó mà đánh tao. Lý Dũng, mày vô tâm. Mày vì nó mà đánh tao. Nhưng những lời nặng nề hơn thì không thốt ra được. Phiêu Vũ Miên Miên mẹ ruột của Tần Tư Tư Lưu Hiểu Mai không chịu được, xông lên túm lấy áo Chu Mẫn Mẫn. Đồ đàn bà trơ trẽn, dám dụ dỗ đàn ông nhà người ta. Lưu Hiểu Mai không yếu ớt như con gái. Thêm nữa Chu Mẫn Mẫn hôm nay mặc một chiếc váy voan trắng điệu đà, chỉ một cái giật mạnh, váy của cô ta đã rách toạc, để lộ những vết đỏ trên người. Tao g, y, ế, xê mày, Tần Tư Tư gào lên. Cô ta và Lý Dũng từng bị Tần Bội Bội bắt tại trận trong phòng ngủ, nên rất hiểu những vết đỏ đó là gì. Hơn nữa, Lý Dũng có sở thích, đánh dấu lên người phụ nữ bằng những vết đó. Mới mấy hôm trước, cô ta còn cố ý mặc áo cổ thấp khoe khoang trước mặt Tần Bội Bội, nào ngờ giờ Lý Dũng lại đánh dấu lên người phụ nữ khác. Tần Tư Tư phát điên lên. Chu Mẫn Mẫn ban đầu còn muốn giữ hình tượng cao ngạo của mình, bởi trước mặt Lý Dũng, cô ta luôn tỏ ra là một nữ hoàng. Vì vậy dù bị Tần Tư Tư đánh, cô ta cũng không phản kháng, vì biết Lý Dũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng khi Lưu Hiểu Mai xông lên, xé rách váy của cô ta, Chu Mẫn Mẫn không thể bình tĩnh được nữa. Cô ta hét lên, đờ, ơ, em mờ thẳng vào N, G, ự, C Lưu Hiểu Mai, trúng ngay chỗ đau nhất, suýt nữa lấy mạng bà ta. Dừng tay ngay, Hầu Kiến Ba nghe tiếng động đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy người. Dám đánh nhau ngay trước cửa công an, các người coi đồn cảnh sát này là đồ bỏ đi à, chú cảnh sát, là con đờ, này chưa chẽn. Tần Tư Tư khóc lóc. Nó dụ dỗ bạn trai cháu, ai là chú của mày, tôi không có cháu gái lớn tuổi như mày. Hầu Kiến Ba lạnh lùng nói, đúng, anh ta không đẹp trai bằng Dương Duy Lực, nhưng cũng không đến nỗi giả đến mức bị gọi là chú, bởi một cô gái trẻ. Đồng chí cảnh sát, Lưu Hiểu Mai chỉ tay vào Chu Mẫn Mẫn, con này chưa chẽn, dụ dỗ con rể tôi, lắm chuyện. Hầu Kiến Ba tức giận, gây rối trước cửa đồn, bắt hết vào trong, anh ta vung tay. Mấy cảnh sát xông lên lôi mọi người vào đồn. Các người làm gì vậy? Chu Mẫn Mẫn tức giận. Tôi là Hoa Kiều, các người không có quyền làm thế. Cô Lý, đây là Trung Quốc, là đồn cảnh sát tỉnh Thiểm, xem tôi có quyền hay không? Hầu Kiến Ba lạnh lùng đáp. Đồng chí cảnh sát, các đồng chí bắt nhầm người rồi, chúng tôi đều là công dân tốt, là con kia dụ dỗ con rể tôi. Bác Tần vội vàng giải thích. Vừa rồi các người không đánh nhau ở đây à? Hầu Kiến Ba nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụ tập đánh nhau ngay trước cửa đồn. Các người coi chúng tôi dễ bắt nạt lắm à? Nếu không bắt vào, sau này ai cũng dám đến gây rối trước cửa đồn. Uy tín của cảnh sát để đâu? Tần Tư Tư còn định gào thét, nhưng đây là đồn cảnh sát. Hầu Kiến Ba không nuông chiều cô ta. Muốn gây rối, chúng tôi chuyên trị loại này. Nếu còn tiếp tục, nhốt riêng một phòng. Hầu Kiến Ba chỉ thẳng vào Tần Tư Tư. Hầu Kiến Ba có khuôn mặt chữ điền, khi lạnh lùng rất đáng sợ. Thêm vào chuyện vừa xảy ra, Tần Tư Tư đâu dám nói gì nữa. Chu Mẫn Mẫn còn định nói, Hầu Kiến Ba đã chặn họng. Muốn mời luật sư gì thì tùy, chúng tôi sẵn sàng. Một câu, bịt kín miệng Chu Mẫn Mẫn. Tần Bội Bội trốn một bên xem náo nhiệt, vui đến mức nếu không có Chu Chiêu Chiêu ngăn lại, cô đã xông ra vỗ tay reo hò trước mặt nhà họ Tần, như thế thì quá phơi bày hận thù. Chu Chiêu Chiêu bất lực nhìn cô gái trước mặt, từ cười ha hả đến khóc thút thít dưới đất. Cô thở dài, vỗ vai Tần Bội Bội, chuyện này cũng tốt mà, sao lại khóc? Tưởng Tần Bội Bội sẽ nói gì đó, nào ngờ cô ta đứng dậy lau nước mắt hỏi Chu Chiêu Chiêu. Vị cảnh sát lúc nãy, cậu quen à, Chu Chiêu Chiêu? Cậu muốn làm gì? Anh ta là bạn của chồng mình. Chu Chiêu Chiêu thấy cô ta không nói gì mà đang suy nghĩ, tiếp tục. Nhưng muốn nhờ vả có lẽ không được đâu. Hầu Kiến Ba cũng như Dương Duy Lực đều là người nguyên tắc. Cậu nghĩ gì vậy? Tần Bội Bội đột nhiên ngượng ngùng. Cái đó, mình chỉ muốn hỏi. Cái gì? Chu Chiêu Chiêu rụi tai, không tin vào những gì mình nghe. Nói to lên, mình không nghe rõ. Thôi được rồi, Tần Bội Bội lừa một cái, hắng giọng nói to. Mình muốn hỏi cậu, anh ta năm nay bao nhiêu tuổi? Có người yêu chưa? Cậu hỏi làm gì? Chu Chiêu Chiêu tròn mắt nhìn Tần Bội Bội. Cậu mới gặp anh ta lần đầu mà. Tần Bội Bội gật đầu nghiêm túc. Đúng vậy, nên mới phải hỏi cậu xem anh ta có người yêu chưa. Cậu, nếu anh ta chưa có người yêu, mình muốn hẹn hò với anh ta. Tần Bội Bội tiếp tục, hoàn toàn không nhận ra phía sau, một người đàn ông đang bước ra từ cửa đồn cảnh sát, tiến thẳng về phía họ. Với Hầu Kiến Ba, hẹn hò. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu bất lực. Hầu Kiến Ba, cậu nghĩ sao? Tần Bội Bội, cách chương.